Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. Giáo ngươi làm người hai, người chung quanh cùng này sứ thần, cùng với Thường Nhạc Thanh bọn người bị nàng này một lần động cấp dọa đến. Này một lời không hợp liền giết người là cái tình huống gì? Hơn nữa giết vẫn là này đối xử nhân, này đả cẩu còn phải xem chủ nhân đâu. Nàng làm như vậy hoàn toàn chính là ở đánh Tây Thịnh mặt a. Nhưng là xem nàng kia như trước cười tủm tỉm khuôn mặt tươi cười cùng nàng kia không chút để ý động. Tác, mọi người tất cả đều mặc, hảo dọa người a, chỉ thấy nàng như trước là cười tủm tỉm xem này sứ thần. Một bên chậm rãi lấy ra khăn trà lau nghiêm mặt bắt đầu thượng vết máu. Một bên hoãn thanh hỏi, vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì tình, ngươi vừa rồi nói gì đó tới. Lặp lại lần nữa ta nghe một chút kia sứ thần nghe vậy muốn nói cái gì đó. Nhưng là xem nàng cặp kia lạnh như băng không có độ ấm ánh mắt khi. Miệng sững sờ là phát không ra một điểm thanh âm, đang ở hắn ngốc sững sờ ở kia không biết làm sao thời điểm. Nhất đạo thanh âm sắp tiến vào. Ha ha, thủ hạ nhân không hiểu quy củ, kính xin phu nhân thứ lỗi. Mọi người hướng tới nói chuyện người phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái cẩm y hoa phục quý công tử xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bất quá hắn kia một mặt cả lơ phất phơ bộ dáng. Khiến cho mọi người nhíu mày. Cái kia sứ thần nhìn thấy nam tử xuất ra. Ngay cả vội tiến lên hành lễ nói. Gặp qua tam hoàng tử. Ngài thế nào đi lại. Hắn lưu manh cười nói. Bổn hoàng tử nếu không ra. Còn không biết ngươi muốn gặp phải nhiều đại phiền toái đâu. Cút đi qua một bên, kia sứ thần nghe vậy sắc mặt không khỏi khó coi lên. Nhưng là lại không thể không lui ra, bằng không lấy vị này ra tính tình, một khi hắn nổi giận lên, chỉ sợ hắn rất khó còn sống trở lại Tây Thịnh, gặp kia sứ thần thành thật lui xuống, hắn mới vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo quay đầu nói chuyện với Mạnh Mộng, đáng tiếc Mạnh Mộng cũng không để ý hội hắn, chỉ một lòng sát trên người vết máu. Hắn thấy cũng không tức giận, bất quá kia trong mắt ám mũi nhọn cũng là chợt lóe lên. Người khác là không nhìn thấy, nhưng là Mạnh Mộng lại xem nhất thanh nhị sở. Đối này lưu manh giống nhau nam nhân cũng nhiều một ít phòng bị. Người có năng lực không đáng sợ, đáng sợ là có người có năng lực không tính, trong lòng còn lại yêu tính kế nhân. Hơn nữa ở mặt ngoài còn thích làm bộ như bản thân không năng lực. Người như vậy thích nhất ngầm xuống tay, một cái không chú ý cũng rất dễ dàng làm cho người ta chịu thiệt. Cho nên, nàng không thể không đề phòng chút, chờ nàng sát hảo trên người vết máu sau, nàng mới ngữ khí nhàn nhạt nói. Các ngươi này đó đối xử có phải không phải đều thích cố làm ra vẻ. Không có việc gì tìm việc liền tính, còn tổng thích một bộ bản thân bị ủy khuất bộ dáng. Có thể hay không yếu điểm thể diện. Hơn nữa ngươi nếu cảm thấy bản thân rất lợi hại, hoàn toàn có thể không đến đi sứ, không cần ở lão nương trước mặt tự cao tự đại, lão nương vô tâm tình ứng phó các ngươi, hiểu không? Thường Nhạc Thanh đám người vừa nghe nàng lời nói này cùng kia ngữ khí liền minh bạch. Này cô nãi nãi nhẫn nại đã dùng hết, lúc này một đám cũng đều thành thật ở một bên ngốc, không dám lên tiền xen mồm việc này. Hơn nữa Tây Thịnh lần này làm đích xác định quá mức. Nếu không cho bọn hắn một cái giáo huấn, chỉ sợ sự tình phía sau còn muốn càng nhiều. Tây Thịnh tam hoàng tử còn lại là nghe trong lòng vừa giận lại xấu hổ. Bất quá mặt hắn ra cũng không phải bình thường dày. Muốn bằng không thì cũng sẽ không bị phái tới đi sứ. Chỉ thấy hắn một mặt cười hề hề đối với Mạnh Mộng nói. Phu nhân chê cười. Ta chờ chẳng qua là một đường tàu xe mệt nhọc tương đối mệt mỏi. Cho nên ở trong xe ngựa nghỉ ngơi một lát, ai biết phía dưới nhân không hiểu quy củ không có đánh thức chúng ta. Thế này mới nhường phu nhân nhìn chê cười, có thất lễ chỗ mong rằng phu nhân thứ lỗi. Nếu phía trước hắn nói như vậy Mạnh Mộng có lẽ liền như vậy quên đi. Đáng tiếc, Mạnh Mộng hiện tại tâm tình thật không tốt. Đối với hắn lời nói này tự nhiên là cười nhạt, bất quá nàng cũng không tính toán cùng đối phương tiếp tục cãi nhau. Trực tiếp đối với hắn nói, ngươi còn cũng không có việc gì. Không có việc gì liền bồi thường của chúng ta tổn thất vào thành đi. Tây Thịnh Nhất mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không có nghe sai đi. Này Tử Khả là bọn hắn nhân. Thế nào còn làm cho bọn họ bồi thường đâu. Hơn nữa, vừa rồi những người đó đánh hỗ trợ cớ. Cũng không thiếu từ trên người bọn họ ưu việt. Hiện tại cư nhiên còn làm cho bọn họ bồi thường. Người này chớ không phải là cường đạo xuất thân. Liền ngay cả kia ra mặt dày Tam Hoàng Tử. Lúc này cũng là một mặt bất khả tư nghị nói. Dư phu nhân này là ý gì? Hiện tại khả là của chúng ta người đã chết. Thế nào còn làm chúng ta bồi thường đâu? Người này đừng không phải là muốn cướp bóc hay sao? Mạnh Mộng bình tĩnh nói. Thứ nhất, bởi vì các ngươi cố ý tìm việc chậm trễ chúng ta rất dài thời gian. Chậm trễ chúng ta rất nhiều chuyện. Thời gian chính là tiền tài hiểu không? Thứ hai, các ngươi cố ý phóng ngựa đả thương người. Dọa đến của ta nhân. Bọn họ tâm linh nhận đến thương hại hội chậm trễ chuyện của ta. Tự nhiên cần thứ tốt bổ bổ. Thứ ba, lão nương hiện tại tâm tình khó chịu đã nghĩ đả kiếp các ngươi. Như thế nào? Không được sao? Tuy rằng nàng nói rất chậm, ngữ khí cũng là không chút để ý. Nhưng là hắn vẫn là từ giữa nghe ra của nàng cường thế. Xem ra hôm nay không bồi thường là không được, bằng không lấy nữ nhân này làm việc, chỉ sợ bọn họ kế tiếp liền muốn không hay ho. Vô pháp, hắn chỉ có thể làm cho người ta về phía sau mặt trên xe ngựa lấy vài cái hòm đi lại. Đem hòm mở ra, chỉ thấy bên trong đều là chút các màu đá quý, thoạt nhìn làm cho người ta hoa mắt lượn lờ. Mạnh Mộng nhìn lướt qua liền không có hứng thú, tùy tay đã đem hòm ném cho Thường Nhạc Thanh bọn họ. Thừa lại kia nhất hòm cũng làm cho nàng phân cho này hộ vệ nhóm. Chính nàng là một viên cũng không muốn, này cũng nhường kia Tam Hoàng Tử cao nhìn nàng một cái. Nguyên bản hắn cho rằng nàng đây là vì bản thân muốn. Dù sao hắn mang này đó châu báu đến vì mượn sức Nam Triều quan viên. Hiện thời nàng muốn liền mượn nước đẩy thuyền cho nàng, ai biết nàng vậy mà toàn cho thủ hạ nhân, có thể thấy được nàng chẳng phải cái tham tài người. Lúc này, Thường Nhạc Thanh bọn họ đã sớm trợn tròn mắt, vốn tưởng rằng ngày hôm qua nàng làm đã là cực hạn. Ai biết nàng hôm nay cư nhiên hội minh mục trương đảm đả kiếp Tây Thịnh những người này. Kia mấy thứ này bọn họ là thu vẫn là không thu a? Mà này hộ vệ nhóm liền cao hứng hỏng rồi. Bọn họ nguyên vốn là cùng khổ nhân gia xuất thân. Có thể làm hoàng thành hộ vệ cũng là liều sống liều chết tránh đến. Lần này có thể đảm đương này tiếp đãi hộ vệ. Cũng là bởi vì đó là một khổ sai sự không ai đến. Mà bọn họ lại không có hậu trường. Cho nên liền phái bọn họ đi lại. Vốn cho rằng lần này chuyện là khổ sai sự. Bọn họ trong lòng còn có chút không vừa ý, ai biết này hai ngày bọn họ chẳng những ăn được uống hảo. Hiện tại cư nhiên còn có lợi khả lấy, lần này thật sự là đến rất đáng giá. Có mấy thứ này, nhà bọn họ lý cuộc sống cũng có thể tốt hơn một ít. Không cưới vợ cũng có thể cưới cái nàng dâu đã trở lại. Thật sự là càng nghĩ càng vui vẻ, không khỏi liền cười nở hoa. Mạnh Mộng không nhìn bọn họ bộ dạng ngốc kia, trực tiếp mang theo sắc mặt khó coi Tây Thịnh Tam Hoàng Tử những người này đi Nam Sứ Quán. Đem nhân an bày thỏa đáng sau, lại đi làm lại bố trí một chút bốn phía hộ vệ. Cùng Thường Nhạc Thanh bọn họ nói một tiếng, liền tiến cung tìm Lão Hoàng Đế hội báo việc này đi. Hết chương.